Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452. Hay đại đế binh, cái này ngũ sắc tiên tháp quá mức siêu tuyệt, cường đại đến kinh thế mức độ, quấn quanh cái thế yêu khí, như là một khẩu yêu đế tháp ở bạo phát, muốn đánh chết vô thượng cường giả. Hơn nữa ngũ sắc tiên tháp dĩ nhiên ở phản độ thời không sông dài, quét ngang yêu đế chi khí, ở chặn muốn ngang qua tới được bá chủ. Rất rõ ràng, đây là viện quân, yêu đế tháp ở ngăn cản ý đồ giết tới đây cường giả. Bọn họ cách nơi này quá xa xôi, chỉ có cực đạo đế kinh mới có thể đánh rơi khỏi, chặn những cường giả này. Này thật giống là truyền trong truyền thuyết yêu đế tháp, cực đạo đế binh, thái cổ yêu đế đúc thành ngũ sắc tiên tháp. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây, lẽ nào yêu đế còn sống sót? Vũ trụ sơn đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí con này nguy nga không thể leo tới đại hắc hổ, gánh vác một cái hư huyễn cự sơn. Này thật giống chính là vũ trụ sơn tỏa ra một loại chí cường ý chí. Tòa này cự sơn tựa hồ có tầng 36 cao, nó tràn ngập ra lệnh người đời rung động ý chí gợn sóng, cuối dày năm tháng khí thế thần bí mà lại khủng bố. Vũ trụ sơn tôn chủ đều sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm giác được vũ trụ sơn khí thế, nhưng là cẩn thận cảm ứng lại không hoàn toàn là. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ca ca, đây là tình huống thế nào? Đạo tiểu lăng đều kinh ngạc đến ngây người. Con này đại hắc hổ, cực kỳ giống đại hắc, thật giống chính là đại hắc ở năm tháng sông dài bên trong nhảy ra, chặn thần bí cường địch. Nhưng là đại hắc tại sao có thể có mạnh như vậy? Đạo lăng nội tâm cũng rất khó bình tĩnh. Hắn hít sâu một cái nói rằng, không phải chân thực, là một cái bóng mờ. Không phải chân thực, hỗn độn cổ tỉnh đều chắc chắn nói, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn. Liên lụy đến năm tháng, lại như là một cái hộ đạo giả, đang thủ hộ vũ trụ. Cỡ này thủ đoạn phi thường khủng bố, có chút đại đế đều không làm được. Đạo lăng có chút tê cả da đầu. Đại hắc lai lịch quá thần bí, gánh vác trầm trọng sứ mệnh, du tẩu ở các đại cổ giới, lại như là một cái u linh, không hiện thân, không lưu danh. Chỉ có điều, này không phải một cái viện quân. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều run rẩy. Vũ trụ bị cắt đứt, vô lượng quang quét ngang mà đến, tựa hồ vượt qua mấy cái kỷ nguyên. Này một vệt ánh sáng tựa hồ có thể liên tiếp cổ kim tương lai, ở vận chuyển một loại coi trời bằng vung cái thế phong mang. Ầm ầm ầm, khủng bố một màn, trời sập đất nứt, nhật nguyệt ảm đạm, biển sao đại vỡ. Một khẩu màu vàng thước đo, nó mở rộng lại đây, tựa hồ từ thái cổ kỷ nguyên ngang qua tới đây, vận chuyển cái thế thiên uy. Hơn nữa này thước đo cũng không có đế khí vận chuyển, nó không phải cực đạo đế binh, thế nhưng lại có một loại đo đạc vũ trụ, coi trời bằng vung cái thế thiên uy, tuyệt không kém ngũ sắc tiên tháp. Vô lượng xích tức nhưỡng run rẩy thất thanh nói, vô lượng xích, đại đế vô lượng xích. Tức nhưỡng đã từng đi theo vô lượng đại đế, biết rõ vô lượng xích trình độ kinh khủng. Nhưng là hiện tại vô lượng xích đánh ra đến rồi, tựa hồ ngang qua năm tháng thời không, quấn quanh bất diệt lực lượng. Vô lượng đại đế chính là một vị truyền kỳ cường giả. Tức nhưỡng năm đó đi theo vô lượng đại đế, hắn cảm giác đại đế một đời đều không có thành đế. Bởi vì hắn tu luyện chỉ có thân thể, hắn từ bỏ động thiên, chuyên tu thân thể. Vô lượng kim thân chính là vô lượng đại đế vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, mở sáng tạo ra thời khắc, có thể cùng vang dội cổ kim thể tu bí điển sánh ngang, thậm chí đều muốn vượt trên bất diệt kim thân, trưởng lục kim thân. Những này cái thế bí thuật này đã là lần thứ hai, đạo lăng lần thứ hai nhìn thấy vô lượng xích, lần thứ nhất ở tinh thần cung điện, vào lúc ấy hắn tu hành còn phi thường thấp, mới vừa bước vào giới tu luyện. Nhưng là hiện tại vô lượng xích lần thứ hai xuất hiện, chỗ cần đến, dĩ nhiên ở đây, cái này thiên xích quá mức khủng bố, cắt đứt năm tháng sông dài, đánh ra vô lượng chi uy, tựa hồ có thể tăng nứt vũ trụ hồng hoang, vũ trụ sơn cường giả run sợ, mặc kệ là ngũ sắc tiên tháp, vẫn là vô lượng xích. Đều gánh vác giống như vũ trụ sơn bóng mờ. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Ầm ầm, liền vào thời khắc này, bị vũ trụ sơn chấn thủ to lớn đại trận rung động đứng dậy. Mơ hồ có một gốc vũ trụ sơn đại trận ngang trời hiện ra. Nằm dày đặc vô cùng tạo hóa mật văn. Toàn trường nhân tinh thần phấn chấn. Đây là nhóm thứ hai viện quân đến. Một vị lại một vị tu hành thông thiên cường giả đi ra. Cả người khí thế khủng bố, như là một đám cổ nhân từ bên trong đi ra. Thậm chí có mấy cái lão nhân, quả thực như là hồng hoang mạnh thú giống như vậy. Trong cơ thể phun ra khủng bố cực điểm gợn sóng, rung động thương vụ đều ở run lên. Thái thượng trưởng lão, phong chủ đều thất kinh. Vũ trụ sơn vẫn có thái thượng trưởng lão, tổng cộng có bao nhiêu vị bọn họ không rõ ràng. Thế nhưng những nhân vật này đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, hơn nữa rất ít xuất thế. Nhưng là lần này trực tiếp bước ra đến ba vị, bọn họ mạnh mẽ chấn thế, thần uy kinh nhật nguyệt, như là ba tôn lão thương long ở đây thức tỉnh. Ầm ầm ầm, tàn tạ vũ trụ đều phải bị bắn chìm. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này, liền nghịch chuyển mạnh nhất sức chiến đấu, lấy ra một khẩu lại một khẩu khủng bố chống đỡ trời cổ khí. Vũ trụ sơn đã hiểu rõ tới đây cách cục, lần này xoay chuyển thời không sông dài mang đến cường giả, tuyệt đối mạnh mẽ, cầm cổ khí, uy thế rung trời. Vừa xuất thủ chính là lôi đình cơn giận. Tin tức tốt, vũ trụ sơn một vị thái thượng trưởng lão nói là vũ trụ sơn thông báo nắm giữ tạo hóa thiên binh siêu cường đạo thống, bọn họ phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể vượt qua tới đây. Đây là một cơn hạo kiếp, vũ trụ sơn truyền đạt mạnh nhất chiến lệnh, quyết không cho phép lần này náo loạn lan đến đế lộ chiến, ảnh hưởng thế hệ tuổi trẻ trưởng thành. Nó còn muốn chọn đệ tử bồi dưỡng, vì lẽ đó nơi này không thể xảy ra chuyện gì. Toàn trường người kích động trong lòng. Đây chính là vũ trụ sơn, quá bá tuyệt. Bất luận ảnh hưởng gì đế lộ chiến mở ra đầu nguồn, đều muốn chém giết ở căn nguyên tiến lên. Hơn nữa ba vị này thái thượng trưởng lão, thủ đoạn mạnh không thể nào tưởng tượng được. Mang theo cổ khí càng là siêu cường sát khí, thậm chí này vẫn là nhóm đầu tiên, vũ trụ sơn sẽ tiếp tục Nazi cường giả đi tới nơi này, ngăn cản chiến cuộc chuyển biến xấu. Chỉ có điều nơi này chiến đấu, lệnh những này thái thượng trưởng lão đều nỗi lòng bất bình, quá mức siêu tuyệt, mơ hồ có vô thượng bá chủ ở ngang qua thời không sông dài. Thế nhưng tao ngộ chặn, vù, đạo lăng mi tâm run rẩy, linh hồn của hắn bên trong bị in dấu một vật, tỏa ra nguy nga đại thế khí thế, không thể run lên, đạo lăng nội tâm rung động, hắn dương đôi mắt nhìn về phía in dấu ở hắn trong mi tâm một vật, như là một khẩu ấn, một ngọn núi, một vùng vũ trụ ở chìm nổi, vận chuyển. Đạo lăng hai lỗ tai một tiếng vang ầm ầm, hắn xông vào những này dấu ấn bên trong, nhìn thấy một cái cô gái mặc áo xanh ở bên trong vận chuyển vô thượng huyền công. triển khai một môn lại một môn rườm rà như núi chiêu số. Đương theo tạo hóa khí thế ở cuồn cuộn, cổ tiên ấn, đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đây là cổ tiên ấn tu luyện pháp môn. Làng Yến đem môn ấn pháp này truyền cho đạo lăng. Cổ tiên ấn tổng cộng có 3 chiêu: Bạo Sơn ấn, Bạo Thiên ấn, Cổ tiên ấn. Một môn so với một môn mạnh mẽ. 3 môn ấn quyết toàn bộ tu thành chính là hoàn chỉnh tạo hóa bí thuật cổ tiên ấn. Đây chính là được xưng sức phòng ngự chí cường ấn quyết. Một khi tu thành, thân hóa cổ tiên, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hết chương.